ánh mắt lười biếng rơi về phía cô. Dậy rồi. Con đói bụng sao? Em mới ngủ được hơn nửa giờ thôi, còn nãy giờ vẫn còn đang chơi đùa hăng say đây. Thật ra thì con gái nào có đủ sức lực để chơi với anh lâu như vậy? Đôi mắt bé con díp lại, bàn tay đang nắm lấy ngón tay anh dần dần buông lỏng ra, vừa nhìn đã biết đã ngủ thiếp đi rồi. Chử Đồng ngẩng đầu lên. Hãm con thả vào trong nôi cho nó ngủ đi. Ngủ ở đây không phải rất tốt sao? Giản Trì Hoài rũ mắt xuống, ánh mắt vừa vặn rơi vào trên mặt con gái. Khuôn mặt nhỏ bé của bé con trắng trẻo bụ bẫm, nho nhỏ mà sáng sủa. Trẻ con có làn da thế này mới gọi là giống hệt trứng gà vóc. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ bĩu ra, bé con mặc một bộ quần áo liền quần màu hồng phấn, hai tay giơ lên thật cao, hoàn toàn coi hai chân của ba mình là một chiếc giường thoải mái. Chử Đồng giơ tay, vỗ xuống chân Giản Trì Hoài. Con nhỏ đã tập con thành thói xấu, anh làm vậy sẽ cưng chiều nó lên tận trời đấy. Nào có đứa bé nhỏ như vậy đã cho ngủ trên đùi của người lớn chứ. Lát nữa có thể con sẽ đói bụng, ngủ không được bao lâu đâu. Nhìn dáng vẻ này của Giản Trì Hoài quả thật là một giây cũng nhất quyết không chịu bỏ xuống. Chử Đồng nhíu chân mày, nằm lại trên giường, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà. Muốn xem phim quá. Ráng chịu đựng đi. Chử Đồng nghiêng người qua một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, không hay không biết liền ngủ thiếp đi. Thực sự cũng không còn cách nào khác. Điện thoại di động, máy vi tính đều không thể chơi, tivi không được xem, ngay cả sách cũng không cho đọc. Nói là đối với thị giác không tốt. Cô mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ. Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, con gái vẫn còn chưa thức giấc. Chử Đồng xoay người lại, thấy Giản Trì Hoài vẫn còn duy trì bộ dáng như ban nãy. Chân anh không tê sao? Người đàn ông xoa bóp bắp đùi của mình. Không nghĩ tới con lại có thể ngủ lâu như vậy. Ẵm con đặt xuống đây đi. Giản Trì Hoài cúi người xuống, hai tay cẩn thận ôm lấy con gái. Nhưng chỉ mới ôm vào trong ngực, chưa kịp thả xuống, bé con liền oa lên khóc một tiếng thật lớn. Ngũ quan xinh xắn nhăn nhó, đôi mắt nhắm chặt lại thành một đường. Giản Trì Hoài vội vàng đứng dậy, nhưng không nghĩ đến chân đã bị tê quá mức. Chử Đồng thấy thân người lảo đảo, nhưng vì để dỗ dành con gái, chỉ có thể nhón chân lên, bước đi về phía trước. Cô không khỏi ngồi dậy nhìn anh, ý cười trên khóe miệng không thể giấu được, thực sự là đáng đời mà. Hôm sau, Trường Nguyệt Tinh ngồi trong phòng làm việc, đang trong thời gian nghỉ trưa, các đồng nghiệp xúm lại trò chuyện trên trời dưới đất. Công việc cô được giao cũng đã vừa vặn làm xong. Cô liền lấy len sợi từ trong ngăn kéo chuẩn bị đan vớ cho con gái của Chử Đồng. Đến giờ tan việc hôm nay là có thể làm xong. Kể từ sau sự việc trong rừng quýt, đồng nghiệp nữ kia đã nói lời xin lỗi cô cũng không để trong lòng. Thế nhưng, chỉ sau hơn 10 ngày trở lại làm việc, đồng nghiệp đó lại bị đuổi. Mặc dù là vì một lý do khác, nhưng các đồng nghiệp trong văn phòng cũng không ngu ngốc, đã đoán ngay ra được là có liên quan tới sự việc kia. Dần dà mọi người cũng cố tình tránh né Trường Nguyệt Tinh. Cô cúi thấp đầu, vốn dĩ cũng rất khó để mở miệng giải thích, muốn lần nữa tìm thêm cơ hội để hòa nhập vào xã hội này, quá khó khăn. Trường Nguyệt Tinh chăm chú đan vớ trong tay, cũng không lâu lắm, điện thoại di động đặt trên bàn chợt vang lên. Trường Nguyệt Tinh cầm lên liếc nhìn, thu dọn toàn bộ đồ đạc trên bàn, rồi cất lại vào trong ngăn kéo, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Lên tới phòng làm việc trên tầng thượng, như bình thường vẫn là thư ký dẫn cô đi tới cửa. Bước vào phòng làm việc, Phó Thời Tiêm vẫn ngồi ở bên cửa sổ như cũ. Nghe thấy tiếng bước chân đi vào, anh ngẩng đầu lên. Trường Nguyệt Tinh khẽ mỉm cười. Mấy ngày không gặp. Tôi thấy cô tinh thần không tệ. Thật sao? Hai tay Trường Nguyệt Tinh sờ sờ mặt của mình. Tôi bây giờ tốt hơn rất nhiều, cũng không mơ thấy ác mộng nữa. Bởi vì đã buông bỏ được rồi sao? Trường Nguyệt Tinh đứng ở bên cạnh Phó Thời Thiêm. Chuyện của 3 năm trước, anh muốn trách thì cứ trách tôi đi, tôi mới là nguyên nhân gây nên sự việc đó. Trong lúc vô tình, tôi đã lại một vị thần tiên, bà ấy đã giúp tôi hóa giải oan nghiệt trên người. Tôi bây giờ cảm thấy rất nhẹ nhàng. Tôi nghĩ bạn gái của anh đã tha thứ cho tôi rồi, vì thế mới không xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa. Phó Thời Thiêm ra hiệu bảo cô ngồi xuống. Em gái cô sinh rồi sao? Đúng vậy, là một bé gái xinh đẹp. Lần trước tôi nghe anh nói những lời đó. Nói thật, đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy khiếp sợ. Tôi hy vọng anh có thể sớm nghĩ thông. Đồng Đồng bây giờ rất hạnh phúc, hơn nữa còn được làm mẹ. Phó tiên sinh là người tốt như vậy, muốn loại người gì mà không có đây? Phó Thời Thiêm cười khẽ ra tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói. Cô đang khuyên tôi sao? Đó là bởi vì anh không thấy được bộ dạng bây giờ của em gái tôi, bất kể người nào trông thấy cũng sẽ không nỡ nhẫn tâm, chia rẽ bọn họ. Vậy còn cô thì sao? Ngón tay Phó Thời Thiêm gõ nhẹ lên đầu gối, ánh mắt vồ lấy Trừ Nguyệt Tinh, tràn ngập ý thăm dò nghiên cứu. Có phải cô càng ngày càng có cảm giác cô đơn hay không? Trái tim Trừ Nguyệt Tinh tựa như bất chợt bị đâm trúng, máu chảy đầm đìa bắt đầu đau đớn. Tôi không cảm thấy vậy, tôi còn ba mẹ, còn công việc. Nếu quá buồn chán, tôi còn có thể đi thăm em gái và cháu gái. Tha lỗi cho tôi quá đáng, tôi có thể hỏi cô một câu không? Câu gì? Mặt mũi Trừ Nguyệt Tinh đầy vẻ đề phòng. Chồng chưa cưới của cô, tôi cảm thấy đời này anh ta cũng đừng nghĩ đến chuyện được thả ra. Phạm vào tội lớn như vậy, cô xác định sẽ chờ anh ta sao? Hay là tìm một người đàn ông khác? Trừ Nguyệt Tinh nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của Phó Thời Thiêm. Sau một hồi lâu, cô đảo tầm mắt sang chỗ khác. Tôi cho đến lúc này cũng chưa nghĩ đến vấn đề đó. Tôi cũng rất khó mà yêu lại người khác. Vậy thì thật đáng tiếc, cô còn trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ lại muốn sống cô đơn cả đời sao? Phó tiên sinh, nếu rảnh rỗi thì ngài nên suy nghĩ nhiều hơn về chính bản thân ngài đi. Phó Thời Thiêm mở hai tay ra. Ban đầu bảo cô giúp tôi, cô lại không chịu. Anh thích em gái tôi, làm sao tôi có thể giúp anh được chứ? Nó bây giờ sống rất tốt, lại nói tôi cũng chẳng giúp được gì cho anh cả. Đôi mắt Phó Thời Thiêm khéo léo rơi vào trên mặt Trừ Nguyệt Tinh. Đầu của anh so với cô cao hơn, vì thế tầm mắt ít nhiều cũng mang theo chút cảm giác áp bức. Cô cứ cho là cô không đồng ý, không giúp đỡ, nhưng trên thực tế cô lại là một phần quan trọng nhất trong kế hoạch của anh. Tôi nói tôi thích em gái của cô cũng chỉ bởi vì trong lòng tôi cảm thấy không công bằng thôi. Dù sao vợ chưa cưới của tôi cũng đã chết, tôi lại trơ mắt nhìn người khác sống vui vẻ. Bất quá bây giờ nghĩ lại cũng chẳng có ý gì. Ý niệm cố chấp này buông bỏ xuống mới thực sự là tốt nhất. Trừ Nguyệt Tinh tiến lên đón ánh mắt của anh. Anh thật sự có thể bỏ qua sao? Cứ coi như là học theo cô vậy. Phó Thời Thiêm nhàn nhạt quét mắt qua cô. Vậy cô cũng nên học tôi một chút, yêu lại một lần nữa, đừng để bản thân mình tiếp tục cô đơn. Có lẽ... Trừ Nguyệt Tinh buồn bã lên tiếng. Thật ra đối với một tình yêu lâu dài, sau khi sự mới mẻ trôi qua sẽ không còn đẹp đẽ như lúc ban đầu nữa. Nhưng khi có đứa bé thì không giống như vậy. Chúng ta có thể nuôi nấng nó lớn lên, nó lại có thể chăm sóc chúng ta khi về già, có phải không? Trừ Nguyệt Tinh mím chặt đôi môi, cô nghĩ tới đứa bé của Trừ Đồng, khóe miệng không khỏi nhẹ cong lên. Phó Thời Thiêm đem mỗi một biểu cảm rất nhỏ của cô thu hết vào trong mắt. Trừ Nguyệt Tinh, thật ra tâm tư của cô rất đơn giản, chỉ cần một vài câu ám hiệu, cô đều có thể hết sức để tâm. Nhưng bây giờ đối với Phó Thời Thiêm mà nói, cơ hội vẫn còn chưa chín muồi, anh cũng không nên vội vàng. Nhà họ Giàn. Trong phòng khách hết sức náo nhiệt, người nhà hai bên đang ngồi trước ghế salon thảo luận vô cùng sôi nổi. Giản Trì Hoài khép hờ đôi mắt, ngón tay nhẹ ấn vào giữa hai hàng chân mày. Giản Lệ Đề hết sức nhiệt tình. Tên thôi mà, em đã sớm đặt rồi, Giản Ái, Giản Sơ, không phải là rất hay sao? Đến cả tên sách con cũng nhắc tới, còn nói hay nữa à? Tưởng Linh Thục rõ ràng là không thích cái tên này. Mà Lý Tịnh Hương và Chử Cát Bằng đối với việc đặt tên lại càng một chữ bẻ đôi cũng không biết, vì thế rất khó chen miệng vào. Hiếm khi hôm nay ngay cả Dạng Thiên Thừa cũng tới. Ông im lặng một hồi lâu, sau đó mới mở miệng. Vậy thì gọi là Giản Lạc An, Hỷ Lạc An Khang. Ba, cái tên này nghe xưa quá, bây giờ không phải đang có trào lưu tân triều sao? Cái gì cách cách đó, 4 chữ 5 chữ đó, nếu không thì để anh rể nghĩ thử một cái xem. Ánh mắt Giản Trì Hoài quét qua mọi người. Không cần mọi người quan tâm, tự con sẽ đặt. Phải khai hộ khẩu ngay lập tức, bây giờ tên con còn chưa đặt xong nữa. Tưởng Linh Thục có chút không vui. Chuyện này tại sao không nghĩ ra vài cái tên để dự phòng trước đi? Giản Trì Hoài nhìn chằm chằm xuống đất, anh luôn cảm thấy con gái của mình đặt tên gì cũng không thể hài lòng vừa ý. Mỗi một cái tên cũng đều bị anh lựa tới chọn lui, muốn hay ho hòa nào thật là khó khăn. Được rồi, 2 ngày nữa bàn tiếp. Không thể kéo dài thêm được nữa, mẹ muốn cháu của mẹ mau chóng được ghi tên vào sổ hộ khẩu. Lúc này, Trừ Đồng đang ở trong phòng cho con gái bú sữa, âm thanh tranh cãi ồn ào ở dưới lầu truyền đến. Bà Vú đang ở bên cạnh dọn dẹp. Trừ Đồng nhìn về phía cửa. Dưới lầu có chuyện gì vậy? Sao ồn ào thế? Bà Vú không nhịn được cười. Từ lúc ăn cơm trưa xong đến bây giờ, vẫn đang đặt tên cho tiểu thư đấy. Một cái tên thôi mà, tôi thấy tùy tiện đặt đại cũng êm tai rồi. Trừ Nguyệt Tinh không chịu nổi chạy lên lầu. Cô bước vào trong phòng, thấy bé con mới vừa bú no sữa, đôi mắt liền híp lại chìm vào trong mộng đẹp. Trừ Đồng kéo áo xuống. Chị thấy hôm nay cũng sẽ không có kết quả gì đâu, yêu cầu này của Giản Trì Hoài thật quá cao đi. Anh ấy á, em coi như đã nhìn ra rồi, sau khi có con gái, chứng bệnh bá đạo và chủ nghĩa hoàn mỹ lại càng kết hợp chặt chẽ với nhau. Ai mà dám đặt tên xấu cho con gái của anh ấy nhất định sẽ liều mạng. Trừ Nguyệt Tinh ngồi ở mép giường, nhìn bộ dáng bé con đang ngủ say. Thật sự rất đáng yêu, càng ngắm càng thích. Đúng vậy, ai cũng nói em bé chính là thiên thần. Trước kia em không cảm giác như thế, luôn nghĩ về công việc, định vài năm nữa mới có con. Bây giờ bản thân đã làm mẹ, đột nhiên cảm giác được cái gì cũng đều không quan trọng nữa. Chỉ cần có thể ngày ngày ở bên cạnh con gái, ngày ngày trôi qua như thế nào cũng đều tốt cả. Thật ư? Trừ Nguyệt Tinh ngẩng đầu nhìn Trừ Đồng. Ngay cả tin tức báo cáo mà em yêu thích nhất cũng không còn quan trọng nữa sao? Em tình nguyện vì con gái, sau này sẽ ở nhà nhiều hơn. Bất quá chờ sau khi em cai sữa cho con, em vẫn muốn đi làm. Tầm mắt Trừ Nguyệt Tinh không khỏi quay lại trên mặt đứa bé kia. Trong nhà có em bé, thật sự sẽ trở nên như vậy được sao? Lúc Trừ Đồng ra tháng, thật vất vả mới có thể nhìn thấy được ánh nắng mặt trời. Giản Triều Hoài lại cứng rắn, tăng cho cô 1 tháng ở cữ nữa. Trong khoảng chừng 2 tháng, cô không thể chơi điện thoại di động, không thể xem tivi, không thể uống nước lạnh, ngay cả rửa tay rửa mặt đều phải dùng nước ấm. Hơn nữa còn là nước đun sôi để nguội đến 40 độ. Nói rằng như vậy rất tốt với khớp xương. Trừ Đồng cũng không biết Giản Triều Hoài nghe được từ đâu nữa. Thật vất vả mới cầm cự được đến lúc 2 tháng trôi qua, cuối cùng đã được giải phóng. Trừ Đồng thật hận không thể vào giờ phút này có thể chắp thêm một đôi cánh lên vai mình, đưa cô bay lượn khắp trời cao biển rộng. Nhà họ Trừ. Lý Thị Hương bận rộn trong phòng bếp tới tận trưa, cửa phòng bếp đang đóng chặt, nhưng khi Trừ Nguyệt Tinh đi ra khỏi phòng vẫn có thể ngửi thấy được mùi thơm lừng của thức ăn. Cô đi tới cửa phòng bếp, mở cửa ra rồi thò đầu vào trong. Mẹ, mẹ đang làm gì thế? Làm món dưa muối. Lần trước làm xong mẹ nếm thử, vị ngon không khác gì nhà hàng. Trừ Nguyệt Tinh trông thấy trên bếp có để mấy cái bình sứ. Mẹ, con phải đi ra ngoài sao? Ừ, tối qua em gái con gọi điện thoại tới, nói là muốn ăn món dưa muối. 2 tháng trước, chị Hoài sợ không tốt cho răng của nó, không cho ăn. Thật vất vả mới hết cữ. Miệng mèo tham ăn kia liền quản không nổi nữa rồi. Lý Tịnh Hương vừa cười vừa nói tiếp. Đúng rồi, lát nữa trên đường đi, mẹ còn phải mua túi tạ giấy, đi tay không cũng kỳ cục. Mẹ, chỗ Đồng Đồng cái gì mà không có chứ? Tạ giấy mẹ cũng đừng mua lung tung, nhãn hiệu không giống nhau, mua như vậy là lãng phí. Mẹ biết, mẹ nhớ hình dáng bên ngoài mà, tìm mua loại giống như vậy là được. Lý Tịnh Hương chia nhỏ dưa muối vào trong từng hũ. Bé con mấy ngày nay rất ham chơi, ngẩng đầu cao rồi hóng hớt. Con mẹ chưa chọc con bé, nó còn có thể đáp lại con nữa đấy. Mẹ, bây giờ mẹ phải đi liền sao? Đúng vậy, dù sao con ở nhà cũng chẳng có việc gì, đi cùng mẹ không? Trừ Nguyệt Tinh không che giấu được sự mất mát trong lòng. Mẹ, chúng ta không phải đã sớm bàn bạc xong rồi sao? Hôm nay mẹ bảo đi cùng con đến trung tâm thương mại, con muốn mua cái áo khoác, con muốn mua cho mẹ 1 đôi giày mà. À, là hôm nay sao? Mẹ quên mất. Lý Tịnh Hương đứng dậy, đem nắp vặn chặt lại. Vậy con đi một mình đi, mẹ có giày rồi, không cần mua nữa, lãng phí lắm. Trừ Nguyệt Tinh không có bạn bè nào cả, bây giờ Trừ Đồng lại có em bé, cũng không đi được. Bình thường chỗ đi lại của cô hầu như chỉ có 2 nơi, là trong nhà và bán đảo Hào Môn. Thật vất vả mới hẹn được với Lý Tịnh Hương, còn đặt 2 vé ăn tiệc buffet. Bây giờ bà lại nói không đi nữa. Lý Tịnh Hương gói ghém hũ dưa xong, vô cùng hào hứng đi ra khỏi phòng bếp. Đi cùng mẹ tới chỗ em gái con không? Không ạ. Vậy lát nữa con tự mình lấy đồ ăn nhé. Bà con ở lại cửa hàng trái cây cũng không về đâu. Mẹ đi đây. Trử Nguyệt Tinh nhìn Lý Tịnh Hương đi tới cửa, thay giày, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Trong nháy mắt lúc cửa đóng lại, cô ngây ngốc nhìn chằm chằm cánh cửa một hồi lâu. Trong nhà rất yên tĩnh, ngay cả âm thanh của một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Cô bất chợt nổi lên một cảm giác hoảng sợ. Cô thật sự không thích bầu không khí như thế này. Một mình, cô đơn lẻ bóng, hiu quạnh muốn chết. Cô bước tới trước ban công, tưới nước cho những luống hoa kia. Sau khi làm xong những việc này, cô có cảm giác bản thân mình giống như một kẻ bỏ đi. Cô thật sự không biết mình còn có thể làm được gì nữa. Cô đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài xa xa, ngắm những hoạt động dưới sân của mọi người trong tiểu khu. Có ba hoặc mẹ đang dắt theo em bé chơi đùa, còn mấy người đàn ông đang nhìn chằm chằm một đứa bé. Trừ Nguyệt Tinh ngắm nhìn những bóng dáng bé nhỏ đang tập tễnh học bước đi. Cô không khỏi nhẹ cong khóe miệng lên. Có đứa bé, thật tốt. Nếu đứa bé đầu tiên của cô không bị chết lưu, chắc hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều. Mặc dù người cô yêu nhất đang phải ngồi tù, nhưng bọn họ còn có đứa bé. Trừ Nguyệt Tinh sẽ không cô đơn đến mức này. Cô đã không còn cách nào để yêu một người khác. Nếu như có đứa bé, cô có thể đem toàn bộ tâm trí của mình đặt hết lên người bé con. Ít nhất, bản thân mình sẽ không bị vây kín trong nỗi khổ cô đơn không chỗ nương tựa, cả đời không thoát ra được. Lý Tịnh Hương đi tới bán đảo Hào Môn, người giúp việc chạy ra cửa đón bà. Bà đưa hũ dưỡng muối cho người giúp việc. Chị Hoài và Đồng Đồng đâu? Đang ở trên lầu, bà lên đi. Lý Tịnh Hương đi tới lầu 2, cửa phòng ngủ không đóng. Bà bước thẳng vào trong. Xa xa thấy Chử Đồng đang ngồi trước máy vi tính gõ gõ cái gì đó. Giản Chị Hoài thì ngồi dựa vào lưng ghế salon, ôm con gái ở trước ngực. Cả người bé con nằm gọn trong lồng ngực anh, hai chân đá lung tung, đáng yêu vô cùng. Ánh mắt người đàn ông lướt qua, lên tiếng chào hỏi. Lý Tịnh Hương cười nói, con bé luôn thích được con nẵm. Chử Đồng từ trước máy vi tính trước mặt ngẩng đầu lên. Mẹ, đây là việc anh ấy thích làm nhất. Một ngày không được ẵm cục cưng, anh ấy sẽ không ngủ yên đâu. Trong miệng Chử Đồng đầy vị chua, bàn tay Giản Chị Hoài êm ái đặt lên đầu con gái, không thèm tranh cãi với cô. Bởi vì Chử Đồng nói đều là sự thật. Mặc dù đang ở trường học, đôi lúc giảng bài lại bỗng nhiên mất hồn, nghĩ về con gái có ăn no hay không, có khóc hay không. Anh chịu không nổi khi thấy con gái khóc. Bộ dáng nhỏ bé kia dãy tới dãy lui, mặc dù nặn không ra được mấy giọt nước mắt, nhưng trái tim của Giản Trì Hoài cũng sắp bị bé con làm cho mềm nhũn. Lý Tịnh Hương tươi cười đi về phía Chử Đồng. Sao cứ dán mắt vào máy vi tính thế? Mẹ, con đã hơn 2 tháng chưa đụng vào rồi, chỉ mới dùng hơn nửa giờ thôi mà. Yên tâm đi, Giản Trì Hoài đã lập ra quy định cho con rồi. Chử Đồng nâng tầm mắt lên. Chị đâu mẹ, tại sao không tới vậy? Nó bảo muốn đi mua quần áo, không tới. Vậy mẹ có thể đi cùng với chị ấy mà. Lý Tịnh Hương đem túi tã đặt vào bên cạnh. Không phải con nói muốn ăn dưa muối sao, mẹ mang tới cho con rồi. Thật á? Chử Đồng kéo mẹ mình qua, vừa định làm nũng. Nhưng nghĩ tới Chử Nguyệt Tinh một mình đi ra ngoài, cô vẫn có chút không yên lòng. Dưa muối có thể từ từ làm mà. Không sao đâu, chị của con gần đây rất tốt, còn đang đan áo len cho bé con đấy. Chiều hôm đó, Chử Nguyệt Tinh cũng không đi ra ngoài, cô không biết một mình có thể đi tới đâu, có ý nghĩa gì nữa. Khoảng thời gian sau đó, cô trái lại bận rộn vô cùng, các hoạt động của công ty Văn Hải luôn rất đa dạng. Nhân viên các ngành rủ nhau đi làm tình nguyện viên, vừa vặn trong 3 ngày nghỉ, đi tới một khu nhà dân có mở vườn trẻ để giúp một tay. Chử Nguyệt Tinh rất thích trẻ con, có cơ hội như vậy, cô đương nhiên không thể bỏ qua. Trong nháy mắt, con gái của Chử Đồng đã được 3 tháng, cô công chúa nhỏ càng lớn lại càng xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt vừa to lại vừa tròn. Hôm đó, Lý Tịnh Hương và Chử Cát Bằng rất khuya mới về đến nhà, là tài xế của Giản Trì Hoài đưa họ trở về. Đẩy cửa ra bước vào, thấy Chử Nguyệt Tinh đang ngồi trên ghế salon xem TV. Lý Tịnh Hương tươi cười, tháo khăn lụa trên cổ xuống. Tinh Tinh, cơm tối con ăn cái gì thế? Con ăn sủi cảo. Em gái con nói muốn tới đón con thì con lại không chịu. Chử Nguyệt Tinh co hai chân lên, vùi vào trong ghế salon. Làm việc có chút mệt mỏi, con không muốn đi đâu nữa. Tới nay Trì Hoài và Đồng Đồng đang chọn nhà hàng, nói muốn tổ chức buổi tiệc tròn 100 ngày, còn có quả cáp gì đấy nữa, vẫn chưa chọn xong. Ánh mắt Chử Nguyệt Tinh từ trên TV thu hồi lại, cô điều chỉnh giọng nói xuống thấp một chút. Ba, mẹ, có chuyện này con muốn bàn bạc với hai người. Chuyện gì? Lý Tịnh Hương ngồi xuống bên cạnh Trử Nguyệt Tinh. Con muốn nhận nuôi một đứa bé. Cái gì? Lý Tịnh Hương và Trử Cát Bằng nhìn nhau, hai người đều cho là mình nghe lầm. Con lặp lại một lần nữa xem. Con muốn nhận nuôi một đứa bé. Lý Tịnh Hương hơi giật mình, còn lại nhiều hơn chính là khiếp sợ. Tinh Tinh, tại sao con lại muốn làm như vậy chứ? Nghĩ như thế nào mà lại dẫn đến chuyện nhận nuôi em bé đây? Con chỉ muốn có người ở bên cạnh con cảm thấy như vậy rất tốt. Lý Tịnh Hương lắc đầu. Mẹ và ba con đều ở đây mà. Lại nói nếu sau này con muốn tìm người yêu, mang theo một đứa bé, xem là chuyện gì chứ? Mẹ, con sẽ không tìm người yêu. Con nói cái gì? Lý Tịnh Hương suốt cả ngày nay tâm tình thật vui vẻ, bây giờ đã hoàn toàn bị làm hỏng. Làm sao có thể? Con và Cố Thanh Ngồi là không thể nào. Con còn muốn phí phạm tuổi thanh xuân cả đời của con ở trên người nó nữa sao? Mẹ, trước có Đoàn Lại Hoàng, bây giờ lại thêm Cố Thanh Ngồi, con đã không còn chút hy vọng gì nữa rồi. Lại nói con cũng sẽ không yêu người khác đâu. Mẹ cũng đừng vì con mà hao tổn tâm sức nhiều như vậy nữa. Lý Tịnh Hương nói gì cũng sẽ không đồng ý. Nhận nuôi một đứa bé, con cho rằng dễ như nhận nuôi một con chó nhỏ sao? Muốn nuôi thì nuôi, không muốn nuôi thì bỏ à? Sau khi con nhận nuôi đứa bé, con sẽ không bao giờ bỏ nó. Không được. Trử Cát Bằng chen vào một câu. Đừng nói nữa, chuyện này không thể thương lượng. Trử Nguyệt Tinh nghe vậy, khóe miệng khẽ run rẩy. Tại sao? Con chỉ muốn có một đứa bé thôi mà. Cô từ trên ghế salon đứng phắt dậy, xỏ dép vào rồi sải bước quay về phòng. Trử Cát Bằng giận đến mức chỉ theo bóng lưng của cô. Cái ý tưởng này từ đâu mà có? Con nhân dịp còn sớm, quên hẳn ngay cho ba. Hôm sau, sau khi Trử Nguyệt Tinh tan việc, cả người mệt mỏi rũ rượi bước ra ngoài. Xa xa nghe thấy có người đang ấn vang còi xe. Cô ngẩng đầu lên, trông thấy xe của Trử Đồng đang dừng ở ven đường. Trử Nguyệt Tinh bước tới. Trử Đồng nghiêng người qua, giúp cô mở cửa xe ra. Chị! Trử Nguyệt Tinh ngồi vào chỗ cạnh tài xế. Em cũng tới để khuyên chị, có đúng không? Mẹ đã nói với em rồi. Khóe miệng Trử Nguyệt Tinh nhẹ cong lên rất nhạt, tầm mắt cô chống lại Trử Đồng. Chị chỉ muốn nhận nuôi một đứa bé, chuyện này chẳng lẽ không có cách nào hiểu được cho chị sao? Chị còn cả một tương lai tốt đẹp ở trước mắt, chị còn trẻ. Em biết chị nghĩ như thế nào, nhưng thời gian chính là liều thuốc tốt nhất. Dần dần chị sẽ quên Cố Thanh Ngồi, quên mất tình yêu sâu đậm mà hai người đã từng có. Chị sẽ tìm được người đàn ông của cuộc đời chị. Đến lúc đó, kết hôn sinh con, rồi đứa bé nhận nuôi kia, nên làm gì bây giờ? Khuôn mặt Trử Nguyệt Tinh rất bình tĩnh, cũng không phải do nhất thời kích động mới quyết định. Con đường sau này như thế nào? Thật ra trong lòng chị rõ ràng nhất. Đồng Đồng, em không có cách nào để hiểu được loại cảm giác đó đâu. Mỗi khi đến giờ tan việc, hàng xóm hỏi thăm một câu bâng quơ cũng sẽ khiến cho chị nơm nớp lo sợ. Có bác gái còn trực tiếp hỏi thẳng, tại sao con ở cùng với ba mẹ, tại sao con chưa có bạn trai? Mà ba mẹ tuổi cũng đã lớn rồi. Có đôi lúc chị cũng không biết chị cố gắng làm việc là vì cái gì. Chị không có mục tiêu để phấn đấu. Chị thích trẻ con, đặc biệt thích vô cùng. Mọi người cũng đều vì chị mà cân nhắc tương lai. Nói chị cuối cùng cũng phải lập gia đình. Nhưng mọi người suy nghĩ quá lạc quan rồi. Cố Thanh Ngồi đã rút cạn toàn bộ tình yêu và nhiệt huyết trên người chị. Chị nói rồi, đời này chắc chị sẽ không yêu bất kỳ kẻ nào nữa đâu. Trử Nguyệt Tinh nói đến đây, dừng lại một chút. Có phải ở trong mắt mọi người, chỉ có người đã kết hôn mới được gọi là hoàn hảo không? Bất kể hai người đó ở cùng nhau có vui vẻ hay không, mọi người chỉ cần chị tùy tiện tìm đại một người gả đi là được rồi, phải không? Chị, chúng ta đương nhiên không phải nghĩ như vậy. Ngoại trừ Cố Thanh Ngồi, chị sẽ không yêu bất kể kẻ nào nữa, cũng không có cách nào để yêu được bọn họ. Chị cũng không muốn sống cô đơn một mình đến khi chết. Vì vậy, chị muốn nhận nuôi một bé gái, để cho con bé ở cùng chị đến khi chị già đi. Cuộc đời của chị sẽ có chỗ gửi gắm. Đồng Đồng, em cũng là người đã làm mẹ. Chị nói đến cảm giác này, em hẳn là phải người đầu tiên thấu hiểu nhất mới phải. Trử Đồng chống lại ánh mắt Trử Nguyệt Tinh, trong mắt cô đang mất dần kiên định. Chị, em không muốn chị sống cô đơn như vậy, em thấy trong lòng rất khó chịu. Có con gái rồi, chắc chắn chị sẽ không cô đơn nữa đâu. Đồng Đồng, chị biết nhận nuôi cũng cần phải có điều kiện, em giúp chị một chút đi. Chị không phải do kích động hoặc cái gì đâu. Chị và Thanh Hồi đã chia tay cũng được một năm rồi, chị không muốn yêu đương với bất kỳ kẻ nào khác.

Tên gì? Chử Hân Nguyệt. Cô vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con. Giống tên của chị, có hai chữ giống nhau. Từ nay về sau con bé chính là con gái của chị. Lý Tịnh Hương đứng dậy liếc nhìn đồng hồ. Mẹ đi xuống mua thức ăn trước, hôm nay trong tủ lạnh chẳng còn gì cả. Con đi cùng với mẹ. Chử Đồng ngẩng đầu lên nói. Không cần, con giúp chị thu xếp chút đi. Chử Đồng vâng một tiếng. Lý Tịnh Hương xách giỏ đồ đựng đồ đi lên, xoay người đi ra ngoài. Chử Nguyệt Tinh ngậm đứa bé đi về phòng. Trong phòng cô đã chất đầy tã lót và quần áo trẻ con các loại, đều là do Chử Đồng mua về, còn có cả sữa bột, bình sữa. Chử Nguyệt Tinh mới vừa đem bé con đặt lên giường, bé liền mở mắt tỉnh dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên, hai tay nắm chặt lại. Chử Nguyệt Tinh sợ tới mức đứng bật dậy. Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Chử Đồng vừa trông thấy, nhanh chóng chạy vào toilet, lúc trở ra bưng một thau nước ấm. Cô đem thau nước ấm đặt xuống mặt đất, cẩn thận kéo chân của bé con ra. Ở đây mà không thoải mái thì chúng ta đã bị bệnh hết rồi, có đúng không? Cô đem quần của bé con cởi ra, rồi cởi đến cái tã, quả nhiên. Chử Nguyệt Tinh cũng không ngại hôi thối, cô đứng ở bên cạnh. Thì ra là bé con đã ị đầy ra tã nên mới khó chịu như thế này. Chử Đồng tắm rửa cho bé con, vừa thay tã mới xong, bé con cảm thấy thoải mái, tét miệng cười khẽ. Chử Đồng không nhịn được hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con. Đôi mắt bé đen bóng dường như có một loại hấp dẫn đặc biệt. Chử Đồng càng ngắm càng yêu. Cục cưng, sau này gì sẽ là gì của con? Nhớ nhá, là gì đó? Chử Nguyệt Tinh ở bên cạnh cười khẽ. Đợi con bé biết nói chuyện, chị nhất định sẽ dạy cho con bé. Trước tiên là gọi mẹ, sau đó là gì? Ừ, quyết định như vậy đi. Chử Đồng đứng thẳng dậy, bàn tay còn khều khều đầu ngón tay của bé con. Nhìn hồ sơ của con bé, hình như là sinh sớm hơn bé nhà em mấy ngày. Sau này nó sẽ là chị của con em. Ừ. Chử Đồng chỉ cho Chử Nguyệt Tinh cách pha sữa bột như thế nào, cả cách thay tã. Chị, hay là em thuê vú nuôi nhé. Ban ngày chị con phải đi làm, mẹ cũng không thể trông được. Đến lúc bà vú tới đây, cứ cho ở trong căn phòng nhỏ ở bên kia. Nhưng chi phí này... Chị mặc kệ những chuyện này đi, cứ để em sắp xếp. Dù sao cũng không thể bắt Chử Nguyệt Tinh nghỉ việc ở nhà trông em bé được. Nếu như vậy, sợ là cuộc sống của cô sẽ càng thêm bế tắc. Trong căn phòng ấm áp, Chử Nguyệt Tinh cẩn thận cởi áo khoác của bé con ra. Chử Đồng đứng dậy đi ra ngoài. Mới vừa đóng cửa lại, liền nhìn thấy Lý Tịnh Hương bước nhanh vào nhà, đóng cửa rất lớn tiếng, rầm một cái. Chử Đồng bị dọa giật cả mình. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Lý Tịnh Hương không nói lời nào, đi thẳng vào phòng bếp đem đồ đặt xuống. Lúc bước ra ngoài, sắc mặt bà rất khó coi. Chử Cát Bằng cũng quay đầu lại. Bà gặp quỷ à? Tôi thật đúng là gặp quỷ. Lý Tịnh Hương tức giận nói. Chử Đồng tiến lên, kéo mẹ mình ngồi xuống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vành mắt Lý Tịnh Hương đỏ ửng. Mới vừa rồi ở dưới lầu, gặp phải mấy người hàng xóm. Chử Đồng ồ một tiếng, cũng đoán ra được những người đó sẽ hỏi cái gì. Lý Tịnh Hương nghiến răng, một bụng đầy ấm ức. Mấy người đó bảo vừa nhìn thấy hai chị em, tưởng rằng đứa bé kia là con của Đồng Đồng. Sau đó hỏi lại các con, Tinh Tinh nói là nó bế về. Bọn họ tỏ vẻ khó hiểu. Con gái nhà mình còn chưa kết hôn, tại sao lại đi nhận con nuôi? Hơn nữa trước đây đã sắp kết hôn với Cố Thanh hồi. Con không nhìn thấy cái bộ dạng tò mò tặc mạch của bọn họ đâu. Vẻ mặt đó cứ làm như muốn nói Tinh Tinh không sinh được ấy. Sắc mặt của Trừ Cát Bằng cũng khó coi theo. Cái nhà này cũng không thể vì có thêm một đứa bé mà vui mừng nổi. Chử Đồng vỗ nhẹ bả vai Lý Tịnh Hương. Mẹ, nếu đã đồng ý với chị, mẹ cũng mặc kệ những lời đồn nhảm ấy đi. Miệng là ở trên mặt người ta, chúng ta đâu còn cách nào khác chứ. Mẹ nhìn chị mà xem, nhìn kỹ sự chuyển biến của chị ấy. Đến khi đó, chúng ta có thể biết rằng cho phép chị ấy nhận nuôi đứa bé này rốt cuộc là đúng hay sai. Sắc mặt Lý Tịnh Hương bình tĩnh lại, Chử Cát Bằng đứng dậy quay về phòng. Chử Đồng chỉ có thể an ủi. Sau khi tiếp xúc, ba mẹ sẽ biết trong nhà có trẻ con có thể mang đến bao nhiêu vui vẻ. Ít nhất, chuyện này đối với Chử Nguyệt Tinh mà nói có lẽ thực sự là không tệ. Ở bán đảo Hào Môn, Giản Trì Hoài chuẩn bị đến trường. Dọc theo đường đi, anh đã gọi không ít cuộc điện thoại cho cô, hỏi cô đang ở đâu. Chử Đồng đã hứa sẽ không đi quá lâu. Đoán rằng nếu cô còn không chịu quay về nhà, Giản Trì Hoài có thể sẽ từ trường học lôi cô trở về. Lái xe vào gara, mới vừa dừng xong, Chử Đồng liền cầm túi phóng như bay vào nhà. Con gái đang ở trên lầu, cô đi tới trước cửa phòng. Mỗi khi ra ngoài, trái tim cô hình như luôn thiếu mất một mảnh. Cô đẩy cửa ra bước vào, nhìn thấy bà Vú mới vừa đem bé con đặt vào trong nôi. Chử Đồng bước nhẹ đi tới. Đã ngủ rồi sao? Mới vừa ngủ. Trên tủ đầu giường có đặt một bình sữa trống không, sữa cũng đã uống xong. Sữa của Chử Đồng vốn cũng không nhiều lắm, chỉ đủ để thỉnh thoảng cho con gái nhấm nháp đỡ thèm mà thôi. Cô bỏ ra cạnh thành nôi. Chị cũng ngủ một lát đi, để tôi trông cho. Vâng. Sau khi bà Vú rời khỏi phòng, Chử Đồng cởi áo khoác ra, ánh nắng từ ngoài cửa sổ tràn vào. Mặc kệ rèm cửa đã kéo lại, nhưng ánh sáng mờ nhạt vẫn có thể len lỏi chiếu vào, tô điểm trên khuôn mặt trắng nõn mịn màng của bé con. Chử Đồng cúi người xuống hôn con gái một cái, sau đó cầm laptop đi ra ghế salon trước mặt. Trong nhà có bà Vú và người giúp việc, nên bây giờ cô có thể có thời gian rảnh rỗi đi ra ngoài. Mới vừa chạy lòng vòng một đoạn đường dài ở bên ngoài, lúc này cô mới chợt nhớ ra, vội vàng đi tìm đồ ngủ, vọt vào toilet tắm rửa rồi bước ra ngoài. Lúc Giản Chi Hoài trở về, trong phòng một chút động tĩnh cũng không có. Anh mở cửa ra bước vào phòng. Con gái đang ngủ rất say, Chử Đồng thì xếp chân cuộn tròn trên ghế salon. Trong tay cô còn đang ôm laptop, chỉ là hai mắt đã díp lại ngủ thiếp đi. Giản Chi Hoài đi tới trước ghế salon, anh ngồi xổm người xuống, động tác nhẹ nhàng rút laptop từ trong tay Chử Đồng ra. Cô cựa mình nhưng cũng chưa tỉnh, chỉ là cả người lại dựa vào bên cạnh. Giản Chi Hoài thuận tiện ôm lấy cô. Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng vải nhung màu san hô, rất mỏng. Ban nãy vì cài nút quá vội, nên trên cổ áo còn hai nút để mở. Động tác nghiêng tới này vừa khéo khiến cho bờ vai cô lộ ra ngoài hơn phân nửa. Làn da tinh tế lộ ra trắng muốt, xương quai xanh nổi lên cao cao. Chử Đồng sinh con xong so với lúc trước, ngoại trừ khuôn ngực càng thêm đầy đặn. Những chỗ khác hầu như không có thay đổi gì. Một tay Giản Chi Hoài rơi vào thắt lưng cô, bởi vì cô sinh mổ nên hồi phục cũng khá chậm. Lại còn không biết Chử Đồng đã xem được tin tức vớ vẩn ở đâu, nói rằng phụ nữ sau sinh 3 tháng là thời gian then chốt phải giữ gìn thân thể. Vợ chồng cũng không thể quan hệ được. Vì vậy, Giản Chi Hoài vẫn phải kìm nén đến tận bây giờ. Coi như tính từ lúc cô mang thai cho đến nay là hơn 1 năm rồi. Anh tiến lên phía trước, hơi thở trở nên dồn dập mạnh mẽ. Khí nóng như lửa phả tới cần cổ vào xương quai xanh của cô, nhẹ nhẹ tản ra. Cô cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào phát hiện ra, vẫn ngủ say sưa. Giản Chi Hoài hôn lên da thịt của cô, nơi cổ họng không khỏi nhẹ lăn. Bởi vì phấn khởi và kích động, miệng càng hà xuống không chút nể năng. Chử Đồng ư lên một tiếng, cảm giác như bị thứ gì đó cắn mình, còn tưởng rằng con gái đang mút sữa. Cô vội vàng mở mắt ra, lại nhìn thấy một cái đầu thật to. Chử Đồng cảm thấy trên người lạnh lẽo, cúi đầu nhìn xuống, đã thấy nút áo ngủ cũng đã bị cởi ra rồi. Hai tay cô che chắn trước ngực. Anh về lúc nào? Mới về. Giản Chi Hoài đè lại bàn tay cô, tiếp tục hôn xuống. Chử Đồng quay mặt sang chỗ khác. Cục cưng sắp dậy. Anh mới vừa xem rồi, đang ngủ rất say. Hai tay anh cuốn lấy hông của cô. Anh muốn em. Chử Đồng đang ngủ mơ mơ màng màng, đầu lúc này còn đang quay cuồng. Giản Chi Hoài thuận thế hãm cô lên, bước tới sát giường đem cô đặt xuống. Hai tay Chử Đồng che trước ngực. Anh đã đóng cửa chưa? Quần áo anh đã cởi được một nửa, nghe cô nhắc nhở, bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng bước nhanh tới cửa. Để tiện cho bà Vú chăm sóc, ngoại trừ buổi tối, cửa phòng ngủ luôn luôn không khóa. Giản Chi Hoài đem cửa khóa trái lại. Anh quay lại bên giường. Vẻ mặt khó nhịn, đẩy ngã Chử Đồng ra giữa giường. Cô mỉm cười ngăn cản. Đợi một chút, lát nữa anh phải chú ý nặng nhẹ. Mấy tháng nay em đều làm đi cô, chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi. Giản Chi Hoài che lại môi của cô, không cho cô tiếp tục nói nữa. Chử Đồng luôn cảm thấy như vậy rất kỳ cục. Cô quay đầu nhìn về phía trước nôi. Không được, vẫn là nên đem cục cưng đến phòng em bé đi. Giản Chi Hoài lại lần nữa hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Âm thanh mơ hồ truyền tới. Em làm vậy là muốn trực tiếp nói cho người khác biết chúng ta đang chuẩn bị làm chuyện gì đó phải không? Chỉ cần em không kêu lên quá to, chắc chắn sẽ không đánh thức con bé được đâu. Chử Đồng vỗ mạnh xuống bả vai anh, bày tỏ sự chống đối. Giản Chi Hoài cười cười đè người xuống. Anh tựa như một con rồng to lớn đã bị giam giữ quá lâu rồi, đang mong muốn được bay lượn để tìm kiếm sự vui sướng. Cảm giác đó thật sự không dễ chịu tí nào. Vì vậy cho đến nay anh chưa từng nghĩ tới vấn đề mang thai đứa thứ hai. Bây giờ anh chỉ muốn được giải phóng, lại càng hy vọng con gái mình sẽ tiếp thêm sức mạnh để ba nó được như ý nguyện. May mà, hạnh phúc, khoái cảm tựa như một cơn sóng lớn tràn ngập cuốn tới. Không phải là Chủ Đồng không chịu nổi, mà là Giản Chí Hoài sắp điên rồi. Anh thở dốc ra tiếng, mặt mày nhăn nhó. Chủ Đồng giơ tay lên che miệng anh lại. Giản Chí Hoài dứt khoát buông thõng hai cánh tay đang chống người, đem toàn bộ sức nặng thân thể đặt lên người Chủ Đồng. Cô chịu nặng không được, chỉ có thể thở dốc. Một hồi lâu sau, Giản Chí Hoài mới xoay người nằm qua bên cạnh. Chủ Đồng nhấc đầu lên, đem mặt gối lên trước ngực anh. Thoải mái chưa? Người đàn ông nhắm mắt lại không nói gì. Chủ Đồng cong ngón tay khều khều cằm Giản Chí Hoài. Vú nơi này anh tìm ở đâu vậy? Bạn bè giới thiệu. Giúp em tìm một người nữa đi, để bà ấy chăm sóc cho Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt là ai? Ngón tay Chủ Đồng đang nhẹ vẽ trên ngực anh chợt dừng lại. Cô ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút không vui. Đứa bé mà chị của em nhận nuôi ấy, tại sao anh một chút cũng không để ý chuyện này vậy, cứ quên hoài. Giản Chí Hoài không khỏi cười khẽ lên tiếng. Chị ấy nhận nuôi đứa bé, bảo anh để ý làm gì chứ? Được được được, lát nữa anh sẽ tìm vú nuôi cho chị ấy ngay, ngày mai sẽ đến làm. Vậy nghe còn được. Chủ Đồng nằm ra trước mặt Giản Chí Hoài. Đứa bé kia em đã thấy mặt rồi, rất xinh xắn, hai mắt thật to, cái miệng nho nhỏ, mũi trông cũng rất cao, tương lai nhất định sẽ siêu đẹp luôn. Em không thể hiểu nổi, ba mẹ đứa bé đó tại sao lại muốn vứt bỏ chứ? Giản Chí Hoài lơ đễnh, khẽ vuốt ve bả vai Chủ Đồng. Mỗi ngày đều có người vứt bỏ trẻ con, việc này em lo không nổi đâu. Nhưng mà đứa bé cũng coi như là may mắn, chị của em sẽ là người mẹ tốt. Lại nói còn có em ở đây, về sau cuộc cưng của em có gì, Nguyệt Nguyệt cũng sẽ có cái đó. Em sẽ không để thiếu của con bé một phần nào đâu. Ngón tay Giản Chí Hoài vẫn nhẹ vẽ trên vai Chủ Đồng. Mấy chuyện nhỏ nhặt này từ trước đến giờ anh luôn không hề can thiệp vào. Cũng chỉ là nuôi dưỡng một đứa bé thôi mà. Trong mắt anh xem ra có thể tiêu mấy phần tiền đây. Chỉ cần Chủ Đồng vui vẻ, con gái của anh cũng vui vẻ. Như vậy là tốt rồi. Cục cưng nằm trong nôi đã ngọ nguậy sau một giấc ngủ thoải mái. Bé con hiển nhiên là bị đói bụng nên tỉnh dậy. Giản Chí Hoài nghe thấy tiếng ư ư, âm thanh hình như là đang cáu kỉnh và bực bội truyền đến. Anh ngồi bật dậy, quần áo cũng không kịp mặc vào, đi thẳng tới cạnh chiếc nôi nhỏ. Chủ Đồng vội vàng đứng dậy theo, nhặt quần áo rồi mặc từng món một lên người. Giản Chí Hoài ôm lấy con gái ngồi xuống mép giường. Chủ Đồng đi vào toilet rửa sạch hai tay rồi bước ra. Thấy cảnh tượng này thật sự là dở khóc dở cười. Giản Chí Hoài, nam nữ khác biệt đó, anh có thể không tối ngày chạy đến cản trở trước mặt con gái không? Giản Chí Hoài vắt chân lên, liếc nhìn cô. Lại đây. Chủ Đồng ngồi xuống bên cạnh anh đem con gái đặt vào trong lòng cô. Sau khi cô nhận lấy, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái. Thừa dịp bé con đang bú sữa, Giản Chí Hoài đứng dậy đi tắm. Lúc trở ra, thấy bé con vẫn còn đang tiếp tục, Giản Chí Hoài tiến tới trước mặt con gái. Sức chiến đấu mạnh mẽ vậy. Chủ Đồng còn có lời muốn nói, nhưng vẫn đang lăn lộn trong cổ họng, do dự không quyết định được. Thấy tâm tình của Giản Chí Hoài đang rất tốt, lúc này mới lên tiếng. Tiệc mừng cục cưng tròn 100 ngày, có phải người nhà họ Giản và người nhà họ Chử đều phải mời hết không? Đó là đương nhiên. Nhà hàng lớn nhất cũng đã bao trọn gói, đến lúc đó chỉ phục vụ một mình công chúa nhỏ của anh thôi. Con gái đã ăn no, tự động nhả ra, thỏa mãn mút mấy cái, sau đó nhìn ngó xung quanh. Giản Chí Hoài không kịp chờ đợi vươn tay ra đón lấy con gái. Hai tay Chủ Đồng áp lên lưng người đàn ông. Nếu không chia ra làm đi. Có ý gì? Cứ mở tiệc mời thân thích nhà họ Giản trước, nhà họ Chử bên kia. Anh xem, Nguyệt Nguyệt mới vừa được đón về. Thật ra thì thời gian ra đời so với cục cưng của chúng ta cũng không chênh lệch lắm. Em muốn làm tiệc cho cả hai cùng một lúc luôn. Giản Chí Hoài đem con gái đặt vào trên đùi. Có thể làm cho con gái của chúng ta trước, về phần đứa bé mà chị em nhận nuôi, tại sao không làm riêng đi? Làm chung cho hai đứa thì đông vui hơn chứ sao? Hơn nữa, em không muốn đứa bé kia có cái gì thua thiệt hơn. Nếu như làm riêng, đến lúc đó ánh mắt của họ hàng nhất định sẽ đều nhắm vào trên người đứa bé kia, ba mẹ em sẽ mất hứng. Vậy thì được làm. Giản Chí Hoài nói với vẻ bình thản đơn giản. Chủ Đồng lắc lắc cánh tay của anh. Đứa bé kia mặc dù là được nhận nuôi, nhưng chị của em cũng sẽ coi như mạng sống của mình mà nuôi nó lớn lên. Con gái của chị em cũng không khác gì con gái của em. Em không muốn phân biệt đối xử với nó, bởi vì nó cũng là cục cưng của em. Giản Chiêu Ái chỉ con gái đang nằm trong ngực. Đây mới là của hai chúng ta, là cục cưng chúng ta yêu thương nhất. Chử Đồng mím môi, nghiêng người qua một bên. Giản Chiêu Ái, sau này anh có còn muốn em phối hợp vô điều kiện với anh không vậy? Anh không muốn bất kỳ kẻ nào cướp mất danh tiếng của con gái anh. Chỉ là hai đứa trẻ con thôi mà, mới hơn 3 tháng, còn chưa biết nói chuyện, làm sao có thể cướp được danh tiếng chứ? Chử Đồng tung ngay chiêu lạt mềm buộc chặt, nhào qua ôm lấy cổ anh. Huống chi chuyện chị em nhận nuôi đứa bé, rất nhiều họ hàng đều không biết. Ở dưới quê, người ta cũng xì xào bàn tán. Thừa dịp bữa tiệc 100 ngày này, dứt khoát công bố luôn cho rồi. Đến lúc đó còn có con gái của chúng ta ở đấy, sự chú ý cũng có thể bị phân tán ra nhiều, có phải không? Giản Chi Hoài vặn chặt chân mày. Em đem con gái làm bia đỡ đạn sao? Đâu có, đó là bởi vì con gái của Giản Chi Hoài anh xinh đẹp đáng yêu, tất cả mọi người đều thích, nhất định sẽ tranh nhau muốn cướp lấy để ẵm con bé. Giản Chi Hoài không nói gì, bắt đầu chơi đùa với con gái. Hai tay Chử Đồng ôm chặt cánh tay của anh. Nhà họ Giản bên này làm riêng nhé, cũng đều vì một mình cục cưng chúng ta. Chẳng qua là tách ra làm 2 lần thôi mà. Người đàn ông ôm lấy con gái, hôn lên trán của bé con, hạ thấp giọng, dường như không muốn để cho con gái nghe được. Em muốn thương nó thì cứ việc, đứa bé kia là của chị em nhận nuôi về. Mặc dù em có thể thương, nhưng em không thể thương nó nhiều hơn con ruột mình được. Em biết rồi. Chử Đồng kiềm nén không được cười khẽ. Ý của anh là đồng ý, đúng không? Em cũng đâu có thương lượng với anh, em đây là dùng hạnh phúc của anh để uy hiếp, anh có thể không đồng ý sao? Chử Đồng tiến tới hôn lên mặt anh. Được rồi, chồng của em là tốt nhất. Giản Trì Hoài không đỡ được nhất chính là bộ dạng này của cô. Đã nói đến nước này, anh cũng phải đồng ý. Hôm sau khi Chử Đồng đi làm ở dịch sư, Giản Trì Hoài đã lập sẵn quy định cho cô, mỗi ngày chỉ có thể đi ra ngoài 4 giờ. Nếu không phải anh thấy cô thực sự không thể ngồi yên được, thì còn lâu anh mới đồng ý cho cô đi làm. Chử Đồng lái xe ra ngoài, 4 giờ, tính cả thời gian đi lại trên đường cũng chỉ đủ cho cô làm một cuộc phỏng vấn. Đi tới địa điểm đã hẹn, Chử Đồng ấn vang chuông cửa. Đây là một tiểu khu cao cấp. Cô đứng chờ ở ngoài cửa hồi lâu, cánh cửa mới được mở ra một khe hở nhỏ hẹp. Sau khi nhìn thấy mặt cô, lúc này người giúp việc mới tháo xích cái cửa ra. Xin chào, Tạ tiên sinh có ở đây không? Có, cô là phóng viên của dịch sư phải không? Vâng. Chử Đồng nói xong, đi theo người giúp việc bước vào. Cô thay dép ở nhà đi vào trong. Luật sư Tạ và vợ của anh đều đang ngồi trong phòng khách, lúc thấy Chử Đồng cũng khá lịch sự mời cô ngồi xuống. Chử Đồng ngẩng đầu lên, thấy trên tường treo đầy ảnh chân dung của một đứa bé. Ánh mắt cô rơi về phía đôi vợ chồng ở đối diện. Tạ tiên sinh và Tạ phu nhân đều còn trẻ tuổi, chẳng qua là tới lui kiện cáo cũng đã hơn 1 năm. Hai người hiển nhiên là lao tâm lao lực quá mức. Dáng vẻ Tạ tiên sinh nhìn rất nhã nhặn hào hoa, ánh mắt nhìn thẳng vào Chử Đồng. Vốn dĩ tôi cũng không tình nguyện đồng ý cho truyền thông phỏng vấn đâu. Vâng, ngài có thể đồng ý, tôi rất vui mừng. Hai tay luật sư Tạ xoa bóp vào nhau. Quả thật, chuyện này đối với chúng tôi là một đả kích quá lớn, không chỉ có danh dự bị tổn thương, còn có... họ hàng thân thích cứ top 5, top 3 chạy tới nhà. Vốn dĩ họ đều cho rằng đó là con ruột của tôi, nhưng bây giờ bọn họ đều biết. Tạ tiên sinh, nếu chuyện đã xảy ra rồi, ngài cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Vụ án này cứ kéo dài, theo lý thuyết, phần thắng của ngài lớn vô cùng. Đó là đương nhiên. Luật sư Tạ là luật sư hàng đầu trong giới. Cho dù anh ta là người hiến tinh, nhưng trước đó chuyện này cũng đã lập hợp đồng. Tôi cũng không biết anh ta đã thông qua đường tắt nào mà biết được. Vì vậy, tôi đã tố cáo bệnh viện kia. Chỉ là chuyện này có sức ảnh hưởng quá lớn. Thân thể của vợ tôi vốn đã không tốt, hơn nữa còn bị người ta tới giành con, càng thêm không chịu nổi. Chử Đồng cầm bản thảo nhưng không biết nên ghi chép như thế nào. Đối với người làm cha mẹ mà nói, ai muốn đuổi theo cướp đoạt con của họ chẳng khác nào cắt một miếng thịt trên người họ ra. Vậy tình hình bây giờ như thế nào? Bên kia có chịu bỏ qua không? Tòa án không thể nào xử đem con cho anh ta được, nhưng bây giờ anh ta lại tung ra một bản giám định chứng minh rằng anh ta không thể sinh con. Lại là con trai duy nhất trong nhà, dù sao cứ kéo dài như vậy đi nữa, chúng tôi cũng không sợ. Đang lúc trò chuyện, chợt có một loạt tiếng bước chân rất nhỏ từ bên kia truyền tới. Chử Đồng nghiêng đầu nhìn lại, thấy một bé trai tầm 3-4 tuổi, dáng vẻ còn đang ngái ngủ, dép cũng không mang, mơ mơ màng màng lên tiếng. Ba, mẹ. Luật sư Tạ liền đứng dậy ôm lấy bé trai, trong giọng nói còn mang theo vẻ cưng chiều. Lại không mang giày mà xuống giường. Bà bảo không tìm thấy dép ở đâu cả. Luật sư Tạ tìm vòng vòng một lúc mới nhìn thấy đôi dép ở trước ghế salon. Anh bước tới cầm lên rồi xỏ vào chân cậu con trai. Tạ phu nhân nhẹ cong khóe miệng. Chồng tôi rất thích trẻ con, đối với con trai của tôi rất tốt, còn tốt hơn so với tôi nữa. Hơn nữa anh ấy làm việc lại có kiên nhẫn. Thật đấy, tôi vẫn luôn cảm thấy chúng tôi chính là một gia đình hạnh phúc nhất. Vậy cứ coi như là một lần thử thách đi, vượt qua được là tốt rồi. Chủ động đứng dậy, chỉ vào tấm hình trên tường. Tôi muốn chụp vài bức ảnh sẽ không công khai mặt của đứa bé. Đến lúc đăng, tôi sẽ dùng phần mềm che đi, có được không? Được. Luật sư Tạ nhẹ gật đầu, anh xoay người định ẵm con trai vào trong phòng. Bé trai kia lại bất chợt ôm lấy cổ của anh. Ba ơi, con không muốn rời xa ba, không muốn rời xa mẹ, con muốn ở đây. Luật sư Tạ ngạc nhiên, vỗ vỗ lưng con trai. Cục cưng ngoan, con sẽ không bao giờ rời xa chúng ta đâu. Bé trai bắt đầu khóc ra thành tiếng. Bà nội hỏi con, nếu có chú nào hỏi con thích ở chung với ba mẹ hay là muốn bị người lạ dẫn đi, hỏi con sẽ trả lời như thế nào? Bà ơi, tại sao người lạ lại muốn dẫn con đi? Sắc mặt luật sư Tạ hơi trầm xuống. Tạ phu nhân ở bên cạnh không nhịn được cũng nước mắt lưng tròng. Chủ động nhìn thấy trong lòng cũng rất không thoải mái. Cục cưng ngoan, sẽ không có ai dẫn con đi hết. Con chính là bảo bối trong tim ba mẹ. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung với nhau. Ba ơi, sau này con sẽ nghe lời ba mẹ, đừng bỏ con. Dù cho có là một người đàn ông máu lạnh đi nữa, khi nghe được những lời như vậy cũng sẽ bị cảm động mà biểu lộ ra ngoài. Đứa bé này mặc dù không phải là ruột thịt của luật sư Tạ, nhưng cũng là do một tay anh nuôi lớn. Tình cảm trong đó có bao nhiêu người có thể hiểu được. Lúc Chử Đồng kết thúc cuộc phỏng vấn rời đi, trong tay luật sư Tạ vẫn còn đang ẵm con trai. Đứa bé ban nãy hiển nhiên là ngủ không ngon, chắc là bị cơn ác mộng đánh thức. Lúc này, nằm trong ngực ba mình, bé ngủ rất quen thuộc, rất an ổn. Sau khi Chử Đồng rời khỏi, đem cửa nhẹ nhàng đóng lại. Trên đời này chuyện hạnh phúc nhất sao có thể còn gì khác ngoài chuyện được nhìn con mình lớn lên, luôn luôn ở bên cạnh, đó mới là hạnh phúc lớn nhất. Hôm nay là ngày mở tiệc mừng cục cưng tròn 100 ngày. Chử Đồng chạy tới nhà họ Chử để đón người trước. Chử Cát Bằng cùng người thân bạn bè ngồi ở phòng khách, Lý Tịnh Hương thì ở trong phòng ngủ, ẵm cháu gái của mình. Tự nhiên có tư thế của bà ngoại. Chử Đồng đẩy cửa ra bước vào, thấy Lý Tịnh Hương đang ngồi trêu chọc cục cưng. Cười một cái nào, nào, cười con. Mẹ. Chử Đồng bước tới, tươi cười liếc nhìn Nguyệt Nguyệt. Lần này trong lòng đã hết khó chịu chưa? Mẹ xem trong nhà có một cục cưng, náo nhiệt biết bao nhiêu. Đúng vậy, mẹ đối với đứa bé này cảm thấy rất có duyên, lần đầu tiên nhìn thấy liền thích vô cùng. Chử Đồng đón lấy đứa bé từ trong ngực bà. Chử Nguyệt Tinh lấy ra một chiếc váy đầm hôm qua mới vừa giặt xong. Nào nào, mặc váy gì mới mua cho đi nào. Giống với cái váy em mới mua cho con gái em đấy, ngay cả màu sắc cũng y hệt. Chử Đồng nhận lấy váy đầm, cẩn thận mặc vào cho bé con. Giống nhau à, lát nữa đừng nhận lầm đấy. Lý Tịnh Hương lo lắng nói. Đồng Đồng tươi cười tiếp lời. Mẹ, mẹ thật biết nói đùa, dáng vẻ đâu có giống nhau. Hơn nữa, con của mình còn có thể nhận lầm sao? Chử Đồng thay váy mới cho cục cưng, sau đó ấm bẽ con lên. Để xin xem nào, thật là đẹp ngây người, cô công chúa nhỏ. Chử Nguyệt Tinh ngồi dọn dẹp ở bên cạnh, tã lót, bình sữa và hộp phấn cũng đã chuẩn bị xong, chỉ cần cầm thêm áo khoác là được. Lý Tịnh Ngương đi ra ngoài gọi mấy người thân thích. Xe mà Giàn Trí Hoài gọi tới đã chờ sẵn ở dưới lầu, lúc nào cũng có thể đi. Chử Nguyệt Tinh đón lấy con gái, mọi người lần lượt đi ra ngoài. Chử Đồng tự lái xe của mình, chở chị cô và Lý Tịnh Hương chạy thẳng tới nhà hàng. Giản Trì Hoài và bà Vú đều đang ở đại sảnh, không ít họ hàng của nhà họ Chử đều vây quanh chiếc xe nôi. Nhìn cục cưng này thật là xinh đẹp, đôi mắt hai mí, sống mũi cao, thật là đáng yêu.

nói giống như là tôi đang tự mình đa tình vậy. Chử Đồng gạt khóe miệng, không ngần ngại nói thẳng. Nhìn tình hình này, thật đúng là anh đang tự mình đa tình đấy. Giản Trì Hoài ôm chặt con gái trong ngực, ánh mắt không lạnh không nhạt rơi vào người đàn ông đối diện. Theo đuổi một người có gia đình, Phó Thời Thiêm, trong người anh có gì bất thường không vậy? Mới vừa rồi, Chử Đồng còn chưa nghĩ ra được chuyện này, bây giờ nghe thấy Giản Trì Hoài nói như vậy cũng sực tỉnh ra. Cuối cùng cô đã rõ ràng rồi. Đúng, Phó Thời Thiêm nhất định là trong người có bệnh tật gì đó, hơn nữa bệnh này chắc chắn còn rất nặng. Phó Thời Thiêm nhìn hai người. Vậy có nghĩa là cậu cho rằng vợ của mình chưa đủ tốt sao? Nếu đã nghĩ như vậy thì sao không nhường chỗ đi? Chử Đồng chỉ còn thiếu nước hít một hớp khí lạnh. Tại sao cái tên này, cái gì cũng dám nói ra vậy? Cô cẩn thận nhìn qua Giản Trì Hoài, gương mặt điển trai của người đàn ông nổi bật dưới ánh đèn hành lang, tạo thành một loại sương mù. Anh vốn là như vậy, dù cho đang phải đối mặt với nguy hiểm hay trước mặt kẻ mà mình không thích, anh đều luôn không biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Đáy mắt lại ẩn giấu một sự chết chóc lạnh thấu xương. Xem ra không chỉ trong người anh không khỏe, đầu óc cũng có vấn đề. Giản Trì Hoài, chúng ta cũng coi như là có quen biết lâu năm. Tôi muốn làm gì cậu cũng không ngăn cản được tôi. Hôm nay tôi nói cho cậu biết một tiếng. Tôi đang theo đuổi cô ấy. Tôi cũng không sợ cậu cản trở tôi đâu. Con gái đang nằm trên đầu vai anh cảm thấy buồn chán, đạp đạp cái chân nhỏ. Giản Trì Hoài vội vàng vỗ vỗ mu bàn tay của bé con, tỏ vẻ an ủi. Vậy anh cứ theo đuổi đi, là chuyên cơ cá nhân của anh mà đuổi. Chỉ sợ tốc độ đã chậm từ sớm rồi, bay bằng tốc độ ánh sáng cũng vô ích. Phó Thời Thiêm bật cười, giọng nói ôn hòa quyến rũ từ trong cổ họng anh truyền ra. Tầm mắt anh lại lần nữa rơi về phía Chử Đồng. Lần trước ở vườn dâu, tôi đã nói qua với cô về chuyện ngày xưa của tôi, cũng đã tỏ rõ ý định của tôi với cô. Bây giờ thái độ của cô lại như vậy, khiến cho tôi rất thất vọng. Phó Thời Thiêm, anh... Chử Đồng giận đến mức sắp mất khống chế. Ánh mắt của người đàn ông lại rơi vào đứa bé trong ngực Giản Trì Hoài. Tôi biết cậu cảm thấy khó mà tin được, tựa như cậu đã nói vậy. Điều kiện của tôi rất tốt, muốn loại phụ nữ gì mà không có chứ. Cậu cảm thấy chướng ngại vật lớn nhất chính là đứa bé sao? Bất quá một ngày nào đó cậu sẽ biết. Nó căn bản không tính là chướng ngại gì cả. Chử Đồng nghe thấy những lời này, chợt nổi lên một cảm giác kỳ quái khó nói ra được. Phó Thời Thiêm không xoay người lại, chỉ lui về phía sau hai bước, ánh mắt tràn ngập ý tứ sâu xa, khóa chặt trên mặt Chử Đồng. Cánh tay thon dài của anh vươn ra, nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp nhấn thang máy đi lên. Thang máy rất nhanh đi tới lầu 27, đinh một tiếng mở ra trong nháy mắt, cả người Phó Thời Thiêm lui về phía sau, bước vào trong thang máy, nhấn vào số 28. Cánh cửa khép lại trong nháy mắt, anh vểnh khóe môi lên. Bàn tay Giản Trì Hoài đang vuốt ve mu bàn tay con gái, hình như chợt co rút lại. Cục cưng gật gật đầu, hai cái chân nhỏ cũng không yên mà khua khoáng lung tung. Người đàn ông cũng không nói thêm câu nào nữa, ẵm con gái xoay người đi vào trong đại sảnh. Chử Đồng sải bước đi theo sau lưng anh, sau khi ngồi lại xuống chỗ cũ, Lý Tịnh Hương nhìn hai người. Sao đi ra ngoài lâu vậy? Bên ngoài hơi lạnh đấy, coi chừng làm cục cưng bị cảm. Giản Trì Hoài không nói câu nào, Chử Đồng không thể làm gì khác hơn là mở miệng. Mẹ, bên ngoài cũng không có lạnh, vừa khéo hóng mát một chút. Con gái đang gặm nắm tay nhỏ của mình, vừa nhìn đã biết là đói bụng. Chử Đồng nhìn người đàn ông có khuôn mặt không cảm xúc, chìa tay ra. Em bế con về phòng nghỉ bú sữa nhé. Giản Trì Hoài nhìn dáng vẻ của con gái, phòng nghỉ đã đặt trước. Người đàn ông ẵm con gái đứng dậy. Chử Đồng thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là lần nữa đứng lên đi theo anh. Trong căn phòng lớn như thế cũng chỉ có một nhà ba người, Giản Trì Hoài đem con gái đặt vào trên giường. Chử Đồng vội vàng chạy tới ẵm lên. Cô điều chỉnh tư thế ngồi, vừa khéo, đang có cảm giác căng tức ngực, cũng tiết kiệm được thời gian đi pha sữa. Thừa dịp con gái đang vùi đầu cắn nuốt, Chử Đồng mở miệng nói. Không phải là anh thật sự tin lời của Phó Thời Thiêm chứ? Vậy em cảm thấy anh ta hoàn toàn chỉ nói nhảm thôi sao? Đó là đương nhiên. Chử Đồng thật ra đã đến nước có miệng khó cãi, hoàn toàn nhìn không ra Giản Trì Hoài có tin cô hay không. Hôm nay anh ta bất chợt nói như vậy, em cũng sợ hết hồn. Em và anh ta trong ngày thường không hề quen biết gì cả, thế nào liền biến thành anh ta đang theo đuổi em chứ? hai tay Giản Chi Hoài khoanh lại trước ngực. Em và anh ta đã từng gặp riêng với nhau. Đó chính là hôm em vác bụng to đi thu thập tài liệu ở vườn dâu, không nghĩ tới địa bàn đó là của anh ta. Nhưng lúc ấy anh ta rất bình thường. Anh nghĩ đi, bụng của em cũng đã lớn như vậy rồi, làm sao anh ta có thể có ý nghĩ không an phận với em chứ? Lại nói, trong suốt quá trình anh ta tiếp xúc với em, chưa bao giờ bày tỏ những câu tương tự như là thích em, muốn theo đuổi hay hỏi xin ý kiến của em. Giản Chi Hoài, em vốn là một người không thể giấu giếm được chuyện gì. Nếu em thật sự phát hiện ra chuyện này, nhất định em sẽ nói cho anh biết đầu tiên rồi. Em trái lại chỉ vào lúc không hay không biết, chọc phải người không nên chọc. Chủ động cảm thấy mình bị oan uổng. Bất quá, nếu đổi lại là cô đứng ở vị trí của Giản Chi Hoài mà nhìn nhận sự việc, cô cũng sẽ không tin tưởng. Một người đàn ông có ý đồ với mình, nói muốn theo đuổi mình, làm sao có thể trước đó không để lộ ra chút dấu vết được? Ít nhất, lúc anh ta thổ lộ, mặc dù không bày tỏ thẳng thừng, nhưng nhất định là có nói bóng nói gió. Thế nhưng quan trọng là Phó Thời Thiêm thật sự không nói gì cả. Chỉ có hôm nay, anh ta đột nhiên tới đây lật bài ngửa, trước đó không hề cho người ta bất kỳ cơ hội nào để chống đỡ. Người đàn ông này so với Ân Thiếu Trình còn nham hiểm hơn. Dù sao em đối với anh ta cũng chẳng có cảm giác gì cả, không phải xong rồi sao? Nói cho cùng, anh ta cũng chỉ có thể nói nhảm ngoài miệng mà thôi. Giản Chi Hoài vắt chân lên, ánh mắt xuất thần. Phó Thời Thiêm bất chợt xuất hiện trong bữa tiệc mừng 100 ngày của con gái anh như vậy, thật hết sức kỳ quái. Thổ lộ không giống thổ lộ, khiêu khích thì lại quá đơn giản. Thời gian rảnh rỗi của anh ta cũng không lấy ra được bao nhiêu. Tự dưng lại bất chợt chạy tới đây nói như vậy, nhất định là có ý đồ bên trong. Chỉ là câu chuyện này còn cần Giản Trì Hoài phải đi đào sâu, tìm hiểu cho rõ. Trừ đồng ẵm con gái, thời gian quá lâu, cánh tay có chút tê dại. Giản Trì Hoài đứng dậy đi về phía cô. Còn chưa bú xong sao? Chưa. Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống. Chị của em vẫn còn đang đi làm ở Văn Hà sao? Vâng. Vậy em cảm thấy với tình trạng bây giờ, chị ấy còn có thể tiếp tục làm việc ở Văn Hải được sao? Giản Trì Hoài hỏi ngược lại. Chủ động biết anh có ý gì. Em sẽ cố gắng khuyên chị ấy. Giản Trì Hoài cúi người xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, sau đó nâng tầm mắt lên rơi vào Chủ động. Phó Thời Thiêm hoàn toàn có thể giấu giếm ý đồ của mình, không cần phải nói toạc ra ngay trước mặt anh. Anh ta cứ thế mà lên kế hoạch tiếp cận em, không phải có thể dễ dàng thành công hơn sao? Giản Trì Hoài, anh thật sự không tin em sao? Anh ta nói lần trước ở trong vườn dâu, anh ta đã kể cho em nghe chuyện lúc xưa của anh ta, còn thổ lộ tình cảm với em. Khi đó tại sao không nói? Chủ động quả thật bị nghẹn không thể trả lời được, nhưng càng không giải thích thì lại càng bị hiểu lầm. Anh ta không thổ lộ với em, thật mà. Anh ta chỉ nói dáng dấp của em và vợ chưa cưới của anh ta rất giống nhau. Sau đó em bị vấp ngã, anh ta liền dẫn em đi ngồi một lát. Vấp ngã sao? Giản Chi Hoài nhơ mắt lại. Khi đó bụng của em đã to lắm rồi. Cũng không coi là ngã, chỉ bị trượt chân thôi. Giản Trì Hoài đối với ngày đó căn bản không hề có ấn tượng gì. Tại sao anh lại không nhớ? Em đã thay quần. Thay ở đâu? Chủ động ngá hốc mồm. Giản Trì Hoài, tóm lại thật sự không có chuyện gì cả. Lại nói, anh xem em giống như người làm ra được loại chuyện hồng hạnh xuất tường đó sao? Người đàn ông càng tiến lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh hỏi em, thay quần ở đâu? Chủ động mím chặt cánh môi, không nói. Cô chợt ui ra một tiếng, đau đến mức cúi đầu xuống. Giản Chi Hoài nhìn vào trong ngực cô, lúc anh đứng dậy đi ra ngoài nói một câu. Cắn thật hay. Chủ động nghiêng đầu nhìn bóng lưng của anh lướt ra ngoài. Cô vội vàng ôm con gái lên rồi hôn. Con có phải là áo bông nhỏ của mẹ không vậy? Con chỉ theo phai ba con thôi, có đúng không? Bé con chớp chớp đôi mắt to tròn vô tội. Chủ động kéo áo xuống, đau quá, đau đến mức nóng bừng luôn. Mãi cho đến khi tiệc tàn, Lý Tịnh Hương và Trừ Cát Bằng tạm biệt họ hàng bạn bè ở lầu 28. Bên ngoài nhà hàng đã đậu sẵn xe taxi cùng với mấy chiếc xe mà Giản Trì Hoài đã huy động tới. Người đàn ông ngậm con gái đứng ở bên ngoài. Trên người bé con khoác cái áo màu hồng phấn, cả người nho nhỏ rúc vào bên trong, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, bầu bĩnh tròn xoe. Chủ động tiễn mấy người họ hàng lớn tuổi lên xe rồi quay trở lại bên cạnh Giản Trì Hoài. Tài xế lái xe tới, hai vợ chồng lần lượt ngồi vào chỗ phía sau xe. Trở về bán đảo Hào Môn, bé con mới vừa ngủ một giấc no nê ở nhà hàng, lúc này tinh thần vô cùng tỉnh táo. Giản Triều Hoài đem bé giao cho vú nuôi, để bà mang bé đi tắm. Chử Đồng cất túi sách xong, đi tới phòng tắm, nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng nước chảy ồn ào. Bà vú đem cục cưng đặt lên tấm võng, lưới lót chậu tắm. Bé con cua múa hai tay, chân không ngừng đá lung tung trong nước, nền gạch liền bị ướt một mảng, ngay cả tay áo của bà vú cũng ướt nhẹp. Nhìn hai chân của tiểu thư đạp thật mạnh, cứ như là đang chạy bộ vậy. Giản Trì Hoài ngồi bên cạnh thành chậu tắm, hai tay anh theo thói quen khoanh lại trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc đã hoàn toàn biến mất, không thấy đâu nữa. Cũng chỉ có lúc đối mặt với con gái, anh mới có thể như vậy mà thôi. Mà Giản Trì Hoài đây, pha sữa, thay quần áo, đổi tã lót, anh đều có thể làm tốt. Hơn nữa còn hết sức thành thạo, chỉ có việc tắm rửa là không dám. Bà vú đã từng muốn tự tay dạy anh để cho anh được trải nghiệm niềm vui này, nhưng mỗi lần đi tắm anh đều chỉ ngồi bên cạnh mà nhìn. Anh chỉ sợ mình sơ ý một chút, nếu bảo thay tã không ổn, nhiều lắm chỉ là bẩn trên người, nhưng tắm rửa thì không như vậy. Nếu lỡ tay làm sạc công chúa nhỏ của anh sẽ đau lòng đến chết mất. Chử Đồng dựa vào cửa, con gái nhìn về phía Giản Trì Hoài ở bên cạnh, toét miệng cười khẽ. Chử Đồng chỉ cảm thấy chỗ bị bé cắn càng đau xót hơn. Tắm xong đi ra, bà Vũ ẵm cục cưng đi thay quần áo. Giản Trì Hoài bước ra, dép cũng bị ướt. Anh nhìn Chử Đồng. Đứng ở đây làm gì thế? Nhìn lén à? Giản Trì Hoài, em chưa nói rõ ràng với anh, trong lòng em thấy không thoải mái. Nói gì? Em có hồng hạnh vượt tường hay không? Trong lòng anh rõ ràng nhất. Em đã không nói cho anh biết, chính là do không để ý tới Phó Thời Thiêm. Chử Đồng vừa nghe xong, vui vẻ bước tới khoác lên cánh tay của anh. Thế nào mà anh lại chợt nghĩ thông suốt vậy? Anh chưa từng thấy vướng mắc trong lòng. Vậy anh có còn hoài nghi em và Phó Thời Thiêm không? Giản Trì Hoài kéo tay cô xuống. Trái lại anh cảm thấy thật tò mò. Phó Thời Thiêm tiếp theo sẽ làm như thế nào để theo đuổi em đây? Vàng bạc châu báu, nữ trang kim cương hay là tặng xe tặng nhà? Sợ là em đã bị anh nuôi quen rồi, anh ta có làm thế nào đi nữa cũng uổng phí sức lực. Dụ cũng dụ không nổi em đâu. Đúng rồi. Chử Đồng lại ôm lấy cánh tay của anh lần nữa. Dụ không nổi, đuổi không đi, lần này anh đã yên tâm về em rồi chứ? Sau này anh vẫn phải đề phòng Phó lão ta mới được, không kèn không trống, lại lén lút để ý tới bà xã của anh. Chuyện tối nay Chử Đồng không bao giờ có thể nghĩ tới, cảm giác này giống như mình vốn đang cảm thấy người này cũng không tệ, còn chưa kịp đợi mình quay đầu lại nhìn kỹ thì anh ta đã hóa thành một con thú dữ. Hôm sau, Chử Đồng thừa dịp con gái còn đang ngủ, lái xe đi một chuyến về nhà họ Chử. Lý Thị Hương đang dọn dẹp trong phòng khách chận kín các thùng giấy. Bên trong chứa đầy chai lọ thức uống và các loại rượu đều chưa uống hết. Có chai thậm chí còn hơn phân nửa. Trả lại thì không được. Giản Trì Hoài làm xong tiệc rượu nhất định là không cần nữa. Tối hôm qua, họ ở lại nhà hàng dọn dẹp đến khuya, thu gom toàn bộ mang về nhà. Chử Đồng nhìn thấy cả căn phòng hầu như không còn chỗ để đặt chân. Mẹ, tại sao mang về nhiều vậy? Không mang về chẳng lẽ vứt đi à? Thật lãng phí. Chử Đồng liếc nhìn thùng rượu trắng bên chân. Lát nữa con giúp mẹ cùng dọn dẹp nhé, con vào phòng thăm chị trước một chút. Ừ. Chử Đồng đẩy cửa phòng ra, thấy Chử Nguyệt Tinh đang ngồi trước bàn máy vi tính. Căn phòng này thật ra không gian khá rộng rãi, bất quá vì phải kê nôi em bé, bàn để máy vi tính chỉ có thể dờ vào trong góc. Chử Đồng bước qua, ngắm nghía Nguyệt Nguyệt đang ngủ trong nôi. Cô ngồi xuống mép giường. Chị, lát nữa chị còn phải đi làm à? Đúng vậy. Chử Nguyệt Tinh rút USB ra. Có mấy việc phải dậy sớm làm cho xong, chị mệt chết rồi. Nếu không, chị cứ ở nhà chăm sóc Nguyệt Nguyệt đi, đừng đến Văn Hải nữa. Tại sao? Chử Nguyệt Tinh đem USB bỏ vào trong túi của mình. Chị đi làm rất vui mà, lại nói không phải đã có vú nuôi giúp chị rồi sao? Hôm qua ở nhà hàng đụng phải Phó Thời Thiêm, anh ta khua môi múa mép với Giản Trì Hoài một trận. Tắm lại thật rắc rối, chị... Đôi lông mày thanh tú của Chử Nguyệt Tinh nhíu lại. Giản Trì Hoài nghĩ nhiều quá rồi phải không? Nhưng cũng không thể bởi vì trong lòng anh ta cảm thấy không thoải mái mà bắt chị phải nghỉ việc chứ. Các đồng nghiệp và công việc phải vất vả lắm chị mới quen được. Coi như em bảo chị đi dịch sư, vậy cũng phải bắt đầu lại một lần nữa. Đồng Đồng, Phó Thời Thiêm đối với em có ý đồ khác, nhưng cũng không đến nỗi gây trở ngại công việc của chị ở đó.